Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 22, góc truyện audio.com. Cô tựa vào người anh, người con trai ấy khiến cô cảm giác được sự an toàn và ấm áp. Anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Tiểu Oanh, em có biết mình đẹp thế nào không hả? Tiểu Oanh Oanh khẽ cười, khuôn mặt ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của người trước mặt. Ánh mắt màu cà phê đang nhìn cô chăm chú. Cái nhìn ánh lên một tình yêu mãnh liệt. Em không hề đẹp, có lẽ, chỉ trong mắt anh thì hình ảnh của em mới đẹp đến vậy. Hay phải chăng, vẻ đẹp của chính mình, bản thân em cũng không thể nhận ra. Chủ tịch, đừng đùa nữa, anh còn không làm việc. Nếu để nhân viên biết anh lười biếng như vậy nhất định sẽ đả đảo cho xem. Tiểu Oanh khẽ nhéo mũi anh. Nếu vậy cũng tốt, làm chủ tịch, không thú vị chút nào. Trở thành người đàn ông của em, thú vị hơn nhiều. Đôi tay anh siết chặt lấy cô trong vòng tay. Chấm, tình yêu ấy, dành cho em, không chỉ vì sự khác biệt, mà là tình yêu này dường như đã được sắp đặt trước dành cho em. Tiểu Oanh cảm thấy ấm áp vô cùng. Nếu thời gian có thể ngừng lại, cô mong khoảnh khắc này là vĩnh viễn. Một chút thôi để em cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Một chút thôi để em cảm nhận có anh trong cuộc sống. Một chút, để em nhận ra mình đã không bị ảo tưởng. Chiếc điện thoại trong tay anh rung lên. Hàn Thiên một tay vẫn ôm Tiểu Oanh, một tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn úp vào tai. Alo, Hàn Thiên lắng nghe, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào cơ thể người con gái trong lòng. Đôi tay cô đang nghịch ngợm trên chiếc áo sơ mi trắng của anh mà cởi từng chiếc khuy ra một. Tiểu Oanh Oanh, em thật sự là không ngoan ngoãn chút nào. Nếu em cứ như vậy, anh nghĩ sẽ không thể tiếp tục kiềm chế ham muốn có em. Bên kia, giọng nói phát ra kéo anh về khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Chủ tịch, tháng sau anh phải sang Canada gấp. Việc gì sao? Giọng nói đều đều phát ra không chút lo lắng. Có lẽ đây là yêu cầu của ông ta. Người mà anh không muốn nhìn mặt một chút nào. Hàn Mạc, là về bản hợp đồng. Đích thân ông ấy muốn chủ tịch về. Được rồi, sau câu nói là tiếng tút tút phát ra. Anh vứt chiếc điện thoại lên bàn. Khuôn mặt vẫn dán vào từng hành động tự lột mạng của Tiểu Oanh Oanh. Đôi tay đưa lên vuốt từng ngọn tóc mượt mà đang xõa xuống bờ vai nhỏ nhắn. Đôi môi của Tiểu Oanh không ngừng làm tăng thêm cảm giác ham muốn độc chiếm trong lòng. Tiểu Oanh Oanh dừng lại động tác. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh nhẹ nhàng đẩy cằm lên, ngón tay mơn trớn trên làn môi mềm đang ửng hồng của cô. Anh sắp phải đi rồi. Chắc là sẽ nhớ em lắm đây. Tiểu Oanh Oanh dụ mặt xuống, giật tay anh ra khỏi bờ môi của mình. Anh sẽ đi đâu? Bao lâu hả? Nếu em không cho anh đi thì sao? Hàn Thiên mỉm cười trước thái độ của cô. Tiểu Oanh xem ra em nghiện anh nặng rồi. Thật sự là không lỡ xa em chút nào. Nhưng việc này, rất quan trọng không thể mang em đi theo. Và, tuyệt đối sẽ không để Hàn Mạc biết đến em. Anh chỉ sợ một điều. Tiểu Oanh của anh sẽ bị người ta hãm hại. Anh chỉ đi có vài ngày thôi. Tháng sau mới đi, từ bấy giờ đến lúc đó còn một khoảng thời gian dài. Tiểu Oanh, em lo sẽ mất anh sao hả? Cô lắc đầu, đôi môi khẽ cười. Không phải người lo sợ là anh sao? Tiểu Oanh như đoán trúng tim đen của chủ tịch đại nhân. Hàn Thiên quả thực không còn đường chối cãi. Chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Phải, anh rất sợ mất em. Ghía mà em biết anh yêu em nhiều đến thế nào. Anh có thể hy sinh tất cả. Dù có là tính mạng hay sự nghiệp. Nhất định cũng không để tuột mất em. Tình yêu có thể khiến con người ta trở lên điên rồ. Nhưng điều điên rồ ấy, thật ra lại rất ngọt. Cô nghĩ xem, bước đầu tiên lên xử lý con nhỏ đó đây hả? Hà Mi nhìn Tiểu Băng, đôi tay khẽ lướt nhẹ trên bàn phím nhưng ánh mắt vẫn hằn lên những tia nhìn man dợ. Chấm, nụ cười nhếch mép vẫn hiện hữu trên bờ môi. Sớm thôi, chủ tịch sắp đi rồi. Đến lúc đấy Tiểu Oanh Oanh sẽ được nếm mùi vị. Ý cô là chuyến bay tới Canada vào tháng tới sao? Phải, Hà Mi đập mạnh tay xuống bàn, khẽ thở dài, Tiểu Băng, cô làm tôi hơi tốn thời gian vào kế hoạch này rồi. Như vậy thì quá lâu, Tiểu Băng, cô không có kế hoạch nào thông minh hơn à? Cô nghĩ thời gian của tôi là rác rưởi chắc, đừng để tôi phải mất kiên nhẫn với cô. Chỉ 3 tuần nữa, đủ để chuẩn bị một số thứ. Nếu bây giờ ra tay, người chết sẽ không phải Tiểu Oanh mà đổi lại là hai chúng ta. Chấm, đồ ngu, nếu không biết động não suy nghĩ thì đừng có cắn càn như vậy. Tôi thật sự không chắc sẽ giữ được bình tĩnh mà giết cô trước khi anh ta ra tay mất. Sự ngu ngốc đang lan tràn trong cô. Biết không hả Hà Mi, cô muốn chuẩn bị thứ gì? Một chút vũ khí để con mồi phải nếm vị đau đớn mà không thể há miệng ra một lời nào. Tiểu Băng, con người nham hiểm như cô, thật sự khiến tôi tò mò. Vở kịch này rồi sẽ đi đến đâu? Tôi sẽ chờ để xem. Hà Mi bực bội bước ra ngoài, lém lại ánh mắt sắc lẹm về phía cô. Thôi được, tôi sẽ cố nhẫn lại. Tốt nhất là lên như vậy. Đừng làm ra bất cứ điều dại dột gì, đừng để tự làm mình bị thương vào lúc này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bóng dáng Hà Mi khuất dạng sau cánh cửa. Tiểu Băng ôm chặt lấy lồng ngực mình. Trái tim không ngừng co bóp khiến cô đau đớn đến nghẹt thở. Nó như bị ai đó bóp nghẹt, đôi tay cô siết mạnh lấy ngực mình. Cảm giác đau đớn khiến cô không thể đứng vững trên đôi chân của chính bản thân mình. Trên vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi đang tuôn xuống ướt đẫm. Cô lục lọi ngăn kéo tìm thuốc trợ tim rồi dốc vào miệng một cách gấp gáp. Với tay lấy cốc nước trên bàn và tu một ngụm lớn. Cô nằm vật ra đất, đôi mắt mở hờ, đủ để có thể nhìn thấy những tia sáng yếu ớt trong phòng làm việc. Tiểu Băng, mày đang lo lắng về điều gì vậy? Anh ta không phải Kỳ Phong. Thứ mày muốn chỉ là khuôn mặt đó thôi mà, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Khuôn mặt nhợt nhạt hướng về phía bức ảnh trên bàn. Cô lê người đến ôm chầm lấy bức ảnh trong tay. Những hình ảnh của quá khứ ảo về như một cơn giông bão. Tiểu Băng coi chừng, cả cơ thể chắn trước họng súng, che cho người con gái phía sau mình. Pang, âm thanh ghê rợn phát ra. Mọi thứ như ngưng động trong giây phút này. Điều cô thấy cuối cùng là những âm thanh vang vọng quanh phòng bệnh. Một thứ âm thanh quen thuộc và thân quen đến lạ. Mùi hương nam tình ấy vẫn quanh quẩn nơi đây như một giấc mơ. Người đàn ông ấy với giọng nói yếu ớt trên giường bệnh. Đôi tay nắm chặt lấy tay cô, hơi thở gấp gáp khiến trái tim cô không ngừng co thắt từng cơn. Tiểu Băng, anh chỉ muốn nói là anh yêu em. Những lời nói ấy khắc sâu trong cô, là một lời tỏ tình. Một lời tỏ tình trước khi cái chết chia lìa. Câu nói ngắt đoạn được phát ra như một lời từ biệt. Tiểu Băng nhìn cánh tay anh buông xuống giường. Đôi mắt khép lại như đang rất mệt mỏi anh, như một thiên thần đang nằm ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng. Không, anh đừng rời bỏ em. Không, xin anh, hu hu, em cũng yêu anh, tỉnh lại đi, xin anh. Đôi mắt cô cũng mở dần và chìm vào một giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ, anh xuất hiện và đến bên cô như chưa bao giờ rời khỏi. Đôi tay ấm áp ấy vẫn lướt nhẹ trên gương mặt cô. Đôi môi ấy vẫn chìm đắm trong bờ môi mịn màng, ngọt ngào ấy, nhưng khi quay về với thực tại, Kỳ Phong lại biến mất, bởi vì, chỉ có trong giấc mơ, cô mới có thể tìm thấy hình bóng của anh, và mang theo một nỗi nhung nhớ khiến cô như muốn điên lên. Người con trai ấy đã ra đi mãi mãi, tình yêu ấy mãi khắc sâu trong lòng cô một vết sẹo lớn xe lại theo thời gian. Nhưng chính Hàn Thiên Anh đã khiến nó không thể lành lại. Khuôn mặt ấy khiến cô cảm nhận được sự sống của Kỳ Phong vẫn tồn tại. Dù con người ấy, vốn dĩ không thuộc về mình. Cách chương.